Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 876, gả cho ta đi. Tiểu thuyết võng, bất kỳ giá nào, thanh âm trầm thấp kia phát ra một trận khó nghe tiếng cười. Ngươi, thật nguyện y trả bất cứ giá nào sao? Ta xác định nguyện y trả bất cứ giá nào. Phong Hãn Vũ biểu lộ vẫn như cũ là dữ tợn không gì sánh được. Nhưng là, người nhất định phải để thời gian rút ngắn đến ta hài lòng phạm trù. Ha ha, đương nhiên sẽ để cho ngươi hài lòng. Ngươi đến nói một chút, ngươi muốn để thời gian rút ngắn đến cái gì trình độ? Thanh âm trầm thấp một trận cười to. 10 năm, không, 5 năm, nhiều nhất thời gian 5 năm. Phong Hãn Vũ sắc mặt âm trầm nói, 5 năm sao? Thanh âm trầm thấp kia nghe nói như thế, hơi chút trầm mặc, qua mấy giây mới là còn nói thêm, ta có thể giúp ngươi, nhưng là cái này đại giới, đối với ngươi mà nói hẳn là có chút lớn, thì nhìn ngươi có bỏ được hay không? Cái gì đại giới? Ngươi nói, liền xem như nỗ lực ta thọ mệnh cũng là có thể. Phong Hãn Vũ đã là biến đến có chút điên cuồng. Thọ mệnh, ha ha, cũng không cần ngươi thọ mệnh, mà lại hoàn toàn ngược lại. Ngươi thọ mệnh sẽ còn gia tăng rất dài rất dài. Thanh âm trầm thấp kia lại là nhịn không được cười ha ha. Vậy rốt cuộc là cái gì đại giới? Rất đơn giản, đại giới cũng là thân thể ngươi. Thanh âm trầm thấp dường như có một loại kỳ lạ ma lực. Xác thực nói, là ngươi một nửa thân thể. Ý gì? Phong Hãn Vũ không hiểu. Là ý gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Thanh âm kia cười lên ha ha. Đồng thời ta có thể giống ngươi cam đoan là, chờ hoàn thành sau khi, lại không bao lâu thời gian. Đừng nói là một cái Lạc Phong, liền xem như lại thêm hắn mấy cái hỗn độn thế giới lão gia hỏa. Cũng hoàn toàn không phải ngươi đúng. Cái kia cũng không cần nói nhảm. Phong Hãn Vũ cũng không biết hắn hỗn độn thế giới là ý gì. Nhưng hắn biết rõ, cái thanh âm này chủ nhân là có thể để hắn cầm giữ sẽ vượt qua Lạc Phong lực lượng. Hắc hắc, ta thì thích người loại này lão luyện tính cách. Thanh âm trầm thấp vang lên. Buông lỏng tâm thần, bất luận phát sinh chuyện gì đều không muốn tiến hành chống cự. Không phải vậy. Tại vẫn chưa hoàn thành trước đó linh hồn ngươi liền sẽ trước biến vỡ nát. Lời nói xong trong nháy mắt, Phong Hãn Vũ hai con ngươi bỗng nhiên trợn to, đau, nhói nhói, đây là hắn hiện tại chỗ có cảm giác, không phải chân chính ý nghĩa thưởng thân thể phương diện đau, mà chính là trên tinh thần, cảm giác này tựa như là có ngàn vạn cương châm đâm vào vỏ đại não. Sinh ra ngàn vạn không ngừng chảy máu vết thương, mà tại những thứ này tỉ mỉ vết thương nhỏ bên trong, lại có nóng rực nhiệt độ cao nướng đốt một dạng. Loại đau này, căn bản là không cách nào nói rõ, nhưng là như thanh âm kia chỗ nói, Phong Hãn Vũ cũng không có chống cự, mà chính là nhịn không được ngã trên mặt đất một bên đánh lăn, một bên gào rú. Bên ngoài Bảo Tiêu nghe đến động tĩnh sau, tất cả đều chạy vào. Phong thiếu, đều cùng ta lăn ra ngoài. Phong Hãn Vũ dùng cái kia còn sót lại cuối cùng nhất vẻ thanh tỉnh nộ hống lên tiếng. Những người hộ vệ kia nghe vậy, cả đám đều nhịn không được sửng sốt, chợt cũng không dám có chút do dự, đành phải là ngoan ngoãn rời đi viện tử. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Phong Hãn Vũ cuối cùng nhất một tia ý thức cũng là biến mất. Cả người đã hôn mê. Một bên khác, rời đi kinh thành Lạc Phong, đối với bên này sự tình là nửa điểm đều không biết. Rời đi kinh thành sau khi, hắn cũng không có lập tức rời đi địa cầu đi tìm ngày đạo, mà chính là đi vào ở vào Bắc Hoang Sơn lĩnh Bách Linh núi. Bây giờ Bách Linh Sơn giã không còn là ẩn thế tông môn, mà chính là hướng thế nhân mở ra tông môn. Phụ cận cư dân nếu là có cái gì khó khăn chỗ, cũng đều có thể đến Bách Linh núi xin giúp đỡ. Có thể nói, Hiện tại Bách Linh núi, ở trong mắt dân bản xứ, cũng là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Lạc Phong không có tiến vào Bách Linh trong núi quấy dày, mà chính là dùng linh thức ở bên trong tìm một lần. Lại không có cảm giác được Bách Linh xảo nhi khí tức. Sau khi nghi hoặc, Lạc Phong tìm tới Bách Linh xảo nhi sư phụ. Không sai, hậu Lạc Phong mới biết được. Tuy nhiên Bách Linh xảo nhi kế thừa Bách Linh núi trưởng môn chức vị, nhưng tuổi không lớn lắm, nàng cũng không có quản lý quá nhiều trong tông môn sự tình, mà là tại Tu L Sân đồng thời còn đang đi học. Hiện tại Bách Linh xảo nhi là năm thứ tư đại học học sinh tốt nghiệp, thì tại nằm ở Bắc Hoa, thành phố Bắc Hoa Đại học. Rất nhanh, Lạc Phong đi vào Bắc Hoa Đại học. Lạc Phong rất nhanh liền khóa chặt Bách Linh xảo nhi chỗ vị trí. Bất quá cũng không có trực tiếp đi qua, mà chính là tuyển S đi bộ, dạo bước ở trường học bên trong, cùng rất nhiều tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn đại học sinh gặp thoáng qua. Lạc Phong trong lòng đúng là có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Có như vậy một nháy mắt thời gian, hắn nhớ tới trước đó tại Tân Lan trong đại học phát sinh đủ loại. Trong lúc nhất thời, Lạc Phong có chút buồn vô cớ. Có điều rất nhanh, Lạc Phong thì cười khổ lắc đầu, xua tan nghĩ này. Chung quanh những học sinh kia lại tựa như là không có cược y đến Lạc Phong một dạng. Rất nhanh, Lạc Phong đi vào Bắc Hoa Đại học Thư viện, năm thứ tư đại học. Đối với hắn học sinh tốt nghiệp mà nói, thời gian này đều là mỗi ngày vội vàng viết luận văn tốt nghiệp hoặc là ra ngoài công việc thực tập. Nhưng đối với Bách Linh xảo nhi tới nói, 4 năm đại học cũng không có cái gì hai loại. Nàng thích nhất sự tình cũng là đợi tại thư viện đọc sách. Tại Lạc Phong đi đến thư viện trước thời điểm, hắn kinh hãi phát hiện thư viện cửa mặt đất bày rất nhiều tươi hoa hồng đỏ. Những thứ này hoa hồng tạo thành một cái hình trái tim đồ án. Bên trong một cái khuôn hỏa đẹp trai nam tử trẻ tuổi quỳ gối ở giữa nhất. Nhìn bộ dạng này là tại yêu cầu cưới. Mà rất nhanh, Lạc Phong trong đầu thì nổi lên một cái ý nghĩ. Gia hỏa này sẽ không phải là cùng Bách Linh xảo nhi cầu hôn à? Ý nghĩ này cũng là không phải không có lý. Dù sao Bách Linh xảo nhi mỹ lệ, tại nàng 16-17 tuổi thời điểm liền đã biểu hiện ra ngoài. Loại kia thuần chân vô tà đẹp, tuyệt đối có thể hấp dẫn tất cả nam nhân cược y. Quả nhiên, tiếp theo đã phát sinh một màn. Xác minh Lạc Phong ý nghĩ trong lòng, trong đám người rối loạn tưng bừng thanh âm truyền ra. Khổng thiếu, Bách Linh xảo đi ra. Cái kia quỳ gối hình trái tim hoa hồng trung gian nam tử trẻ tuổi nghe nói như thế sau, thần sắc nhất thời chấn động. Không sai, hậu quay người nhìn về phía sau người. Đều còn tại thất thần làm cái gì? Nhanh xếp hàng trận hình. Nhất thời, nam tử trẻ tuổi phía sau đứng đấy một đám người đều động. Mà may mắn thế nào, Lạc Phong cũng đứng tại trong nhóm người này, cho nên hắn bị đưa đẩy lấy, bị động tràn vào cái gọi là trong trận hình. Đối với cái này, Lạc Phong cũng không có giới y, mà chính là khóe môi nhếch lên ý cười. Hắn muốn nhìn một chút phía dưới sự tình phát triển. Rất nhanh, một đám người đứng vững, đến mức Lạc Phong thì là rất là kỳ lạ đi vào hàng thứ nhất, cũng chính là cái kia quỳ một gối xuống trong lòng hình hoa hồng nam tử trẻ tuổi phía sau. Sau một khắc, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại tất cả mọi người trong tai. Nàng xuất hiện trong chớp nhoáng này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn đứng im. Tất cả mọi người, bất luận nam nữ, tất cả đều ngừng thở. Trong nháy mắt này, tựa hồ toàn thế giới đều chỉ còn lại có cái này mỹ không tưởng nổi nữ hài một người. Xảo nhi, gả cho ta đi. Yên tĩnh không khí rất nhanh bị một thanh âm đánh vỡ. Chính là thanh niên trẻ tuổi kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.